Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 27, 27, đồng đội trợ công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Weibo này đăng tải chưa đầy nửa tiếng, liền đứng đầu bảng hot search Weibo về lượt tìm kiếm. Số lượng bình luận và lượt thích đăng lại đều vượt quá 10.000 lượt mỗi phút. Phía dưới ngoại trừ một số anti không có não, còn lại cơ bản đều là người qua đường bị rung động mà khen ngợi. Quả nhiên ở thế giới xem trọng vẻ bề ngoài này. Nhan sắc là chính nghĩa. Nàng cái gì đều không cần làm, chỉ cần khuôn mặt này cũng đã mang theo lưu lượng. Diệp Tiện vui vẻ đến không được. Vừa định chuyển phát cái Weibo đứng đầu này, dùng hành động thực tế chứng minh người trong tấm ảnh chính là hắn. Không nghĩ đến, đinh. Một tiếng, thông báo Weibo hiện lên nhắc nhở. For, Lâm Yến, Minh Tinh ngài đang theo dõi đã đăng một Weibo. Hơn nửa còn, ngài, nhấp đi vào xem. Lâm Yến đã trước nàng một bước chuyển phát cái này đầu bảng Weibo. Không nói một lời thưa thải. Trực tiếp, hắn, không quá 2 phút. For, Kari cũng chuyển phát cái này Weibo. Tiêu đề. Tên NT nào chụp ta xấu như vậy? Diệp Tiện, có phải là ngươi làm không? Đối với máy ảnh cười hảo tâm cơ. Liên tiếp hai vị thành viên của For chuyển phát Hot Search Weibo. Chứng minh người trong ảnh chính là Diệp Tiện. Cư dân mạng thoáng cái bùng nổ. Hạng nhất Hot Search câu từ quan trọng cũng từ đây là Diệp Tiện. Biến thành đây là Diệp Tiện. Không nghĩ tới. Lâm Yến cùng Kari một người đối với nàng thờ ơ, một người nhìn như vô cùng chán ghét nàng. Sau lưng lại có nghĩa khí như vậy. Diệp Tiện mở WeChat, ở trong nhóm gửi cho bọn họ hai chữ cảm ơn. Cảm ơn Lạp, Lâm Yến, không cần khách khí. Kari, cảm ơn có thể làm cơm ăn sao? Xem thường, Diệp Tiện liền phát cái lì xì. Kari cướp được cái lớn nhất mới bỏ qua. Từ hot search bắt đầu, Weibo Diệp Tiện fan hâm mộ vẫn còn đang tăng. Mới ngắn ngủn mấy giờ cũng đã tăng hơn 10 vạn. Tin nhắn cũng xếp đến tràn đầy. Tất cả mọi người nhao nhao nhiệt tình hỏi người trong tấm ảnh có phải là hắn không? Như thế nào có thể đẹp trai như vậy? Diệp Tiện cảm động không thôi. Tựa hồ trước kia chính mình ảnh hậu ngàn vạn fan cũng không có vui vẻ hư vậy. Linh cảm của Minh Tinh từng hồng thấu quá nửa bầu trời. Nàng cảm thấy xuất phát từ hot search giá trị nhan sắc này chính là nàng một lần nữa thay hình đổi dạng. Bước đầu tiên để đi vào lại tầm mắt của công chúng. Giá trị nhan sắc cao dĩ nhiên có thể trong lòng cư dân mạng có một lớp cảm giác tồn tại. Nhưng không phải là kế sách lâu dài. Tục ngữ đã nói rằng, đẹp mắt túi ra ngàn người như một. Linh hồn thú vị ngàn dặm mới tìm được một. Ngành giải trí không thiếu nhất chính là đẹp mắt túi ra. Thiếu chính là vừa có nhan sắc vừa có tính cách thú vị. Cả hai đều có chính là người thực lực. Mà khiến cư dân mạng biết rõ tính cách cùng thực lực. Còn dựa vào quay phim cùng tham gia các chương trình tạp kỹ. Nói ra lại nhớ tới vấn đề tài nguyên. Tài nguyên. Nàng thiếu rất nhiều tài nguyên để chứng minh bản thân. Hiện tại tên còn treo ở trên hot search. Chính là thời điểm có lưu lượng cùng đề tài tốt. Lúc nào còn không có tài nguyên thì chờ tới khi nào. Diệp Tiện bấm điện thoại gọi Khương Văn. Khương Văn lúc này đang chết lặng mà cầm điện thoại xem hot search. Giống như đông đảo cư dân mạng chìm trong biểu tình khiếp sợ. Tiểu ca ca soái tạc thiên này. Là cái gay cuồng nhiệt truy tinh dưới tay hắn. Diệp Tiện sao? Amazing. Uy. Văn ca. Hot search ngươi thấy rồi chứ? Thấy. Đã thấy. Như thế nào? Đây chính là tự nhiên mà lên hot search. Không phải là mua. Độ thảo luận chính là trăm vạn đó. Ta có thể có được tài nguyên đi. Có thể là có thể. Chính là. Thấy hắn lại muốn từ chối. Diệp Tiện nổi giận. Văn ca, người sẽ không lại cố ý khó xử ta đi. Lúc không có lưu lượng thì nói không kéo được tài nguyên. Hiện tại đã có, còn không được, có phải nhìn ta lớn lên quá soái? Đề phòng ta, một lòng chỉ muốn nâng con ruột của Tinh Quang Giải Trí. Giang Vãn Trạch, cách chương.